Chương 929, tiến công chớp nhoáng. 929, tiến công chớp nhoáng. Làm Hắc Vũ quân nhóm đầu tiên quân đội lên núi thời điểm, Lưu Nghi Chiêu liền nhanh chóng trở lại Lữ Vương Sơn cáo tri chuyện này. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu phụ trách chính là trinh sát cùng tình báo. Lữ Thụ cảm thấy Lưu Nghi Chiêu phi thường có khả năng đảm nhiệm chức vị này, mặc kệ người khác gia trinh sát thật tinh nhuệ. Vũ vệ quân trinh sát biết bay liền hỏi ngươi có sợ hay không, coi như bị phát hiện, cũng hoàn toàn đuổi không kịp a. Mà còn, nếu như chỉ là đuổi không kịp còn chưa tính, Hắc Vũ quân tiên phong phát hiện cái này mẹ nó không chỉ là đuổi không kịp, còn mẹ nó đánh không lại a. Trên thực tế Lưu Nghi Chiêu vẫn là bị phát hiện nhiều lần, Hắc Vũ quân phát hiện hắn thời điểm đều rất hưng phấn, mọi người đều biết vùng núi này bên trong cất giấu rất nhiều bí mật, cho nên nếu như có thể bắt được đối phương trinh sát kia tất nhiên là một cái công lớn, nói không chừng còn có thể hỏi ra chút trên núi tình huống, đến lúc đó, đây chính là một cái công lớn a. Kết quả đang lúc bọn hắn hưng phấn đi qua chuẩn bị bắt lấy Lưu Nghi Chiêu thời điểm, cái này mấy chi Hắc Vũ quân tiểu đội trinh sát liền đoàn diệt tại trong rừng cây, nơi xa thấy cảnh này chỉ huy sứ hít một hơi lãnh khí. Cái này còn có nói đạo lý hay không, dùng nhất phẩm làm trinh sát, ngươi mẹ nó gian lận, nhà khác trinh sát đều là gặp người liền chạy, nhà ngươi trinh sát bị phát hiện vậy mà phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là đem phát hiện mình người giết đi, đây cũng quá lưu manh a. Trên thực tế cũng xác thực rất lưu manh, dưới tình huống bình thường cũng không có ai sẽ đem nhất phẩm xem như trinh sát đến dùng, mà còn nhất phẩm cao thủ cũng khinh thường tại làm trinh sát, mọi người từng cái ra ngoài đều là có thể tại thiên đế phía dưới đạt được một chỗ cắm dùi NG và AM. 432, ơi, ai sẽ làm trinh sát loại này lao lực mệnh quân chủng, nhưng Lưu Nghi Chiêu xác thực đối Lữ Thụ trung thành tuyệt đối, Lữ Thụ để hắn làm gì, hắn liền làm gì, chậm rãi Lưu Nghi Chiêu cũng rất vui vẻ, chính mình tại trinh sát cái này quân chủng đơn giản nhiều đất dụng võ a, nguyên lai hắn là một quân thống lĩnh, cần nhìn chung toàn cục tiến hành chỉ huy, nhưng bây giờ không đồng dạng, Lưu Nghi Chiêu tự nhận tài năng chỉ huy đồng thời không có Trương Vệ Vũ mạnh, thậm chí không có Đông Diệp bọn hắn mạnh, phải biết mặc kệ là Trương Vệ Vũ hay là Đông Diệp trước kia đều là thống lĩnh Lưu Nghi Chiêu bọn hắn nội điện trực, thế là Lưu Nghi Chiêu hiện tại dẫn đầu trinh sát chơi rất vui vẻ, bởi vì đối phương chỉ huy sứ sẽ không tới làm trinh sát a, cho nên chỉ cần đối phương chỉ huy sứ không cùng hắn đánh giáp lá cà, vậy hắn Lưu Nghi Chiêu tạm thời chính là vô địch, chú ý đừng bị đối phương ba tên nhất phẩm cao thủ vòng vây lên liền tốt, kỳ thật coi như chặn lại cũng không có việc gì, chỉ cần hắn Lưu Nghi Chiêu thêm kiên trì một hồi, hắn xác định vũ vệ quân đi theo Lữ Thụ hai gã khác nhất phẩm cao thủ liền sẽ mau chóng đuổi tới nghĩ cách cứu viện. Điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có, coi như truyền thuyết của hắn bắt đầu ở Hắc Vũ trong quân lưu truyền thời điểm, Hắc Vũ quân trinh sát nhóm đều có điểm nhất cả trứng, ngày xưa mọi người là phi thường hy vọng có thể phát hiện tung tích địch, dù sao làm chính là việc này, nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn căn bản không muốn nhìn thấy bóng người, đừng hỏi vì cái gì, sợ chết, mà còn Hắc Vũ quân cũng đang tự hỏi, cái này mẹ nó ngay cả trinh sát đều là nhất phẩm, kia những người khác là cái gì cấp bậc, đương nhiên, đây là tùy tiện ngẫm lại thôi. Dù sao bọn hắn Hắc Vũ quân vẫn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, còn có cái gì quân đội có thể so sánh hắn Hắc Vũ quân thực lực tổng hợp càng mạnh, mạnh hơn xác thực có, nhưng kia đều tại Bắc Châu cùng Đông Châu đâu. Đợi đến Lưu Nghi Chiêu bay trở về báo tin về sau, vũ vệ quân là xông động nhanh chóng vòng quanh lương thực, vũ khí, khôi giáp tiến vào động đá, có tổ chức có kỷ luật phân tán tại động đá các ngõ ngách bên trong. Dù sao Hắc Vũ quân bây giờ nhân số là vũ vệ quân nhiều cấp 3, mà còn nhất phẩm cấp cao chiến lực cũng là thế lực ngang nhau. Cho nên Lữ Thụ cũng không muốn cùng Hắc Vũ quân chính trực mặt, nhưng cái này cũng không hề ý vị cái này Hắc Vũ quân tới liền có thể bình yên vô sự ra ngoài, phải biết, trên người bọn họ còn mặc Lữ Thụ khôi giáp, trong tay còn cầm Lữ Thụ trường mâu, mặc dù Trương Vệ Vũ không hề tán đồng cái quan điểm này. Nhưng Lữ Thụ đúng là nghĩ như vậy, ngay tại toàn bộ Nam Châu các đại quý tộc cũng không biết Hắc Vũ quân vì sao muốn lên núi thời điểm, vũ vệ quân đã cùng trên núi Hắc Vũ quân khai chiến, mặc kệ là Hắc Vũ quân hay là Nam Châu các đại quý tộc cũng không nghĩ đến. Một chi nho nhỏ vũ vệ quân đã ở chỗ này đóng quân mấy tháng lâu, đến mức bọn hắn đã căn cứ Lữ Tiểu Ngư cung cấp động đá bản đồ hoàn toàn thăm dò dưới mặt đất lộ tuyến. Bình thường Trương Vệ Vũ dẫn đội ra ngoài huấn luyện giả ngoại, hoặc là dẫn đội về núi, đều sẽ tận lực đi động đá. Chính là hy vọng vũ vệ quân đám binh sĩ có thể đem dưới mặt đất động đá xem như hậu hoa viên đồng dạng. Hiện tại, nói không khoa trương, chỉ cần có tia sáng, bất kỳ cái gì một cái vũ vệ quân tại cái này dưới đất cũng sẽ không lạc đường. Nhưng Hắc Vũ quân lại khác biệt. Bọn hắn có dám hay không tiến vào động đá đều là hai chuyện khác nhau. Hắc Vũ quân năm tên chỉ huy sứ xuất quân lên núi, đường núi chật hẹp mà khúc chiết, mà còn dãy núi này diện tích rất rộng, cho nên bọn hắn không có cách nào tập đoàn thức hành quân, mà còn bọn hắn vốn chính là muốn vây quét nơi này khả năng tồn tại quân đội, tập đoàn thức hành quân tất cả đều tụ cùng một chỗ, lục soát hiệu suất cũng thấp, dứt khoát năm giữ tách ra, trong đó lấy trinh sát tại hai bên đội ngũ ở giữa tương liên, một khi cái nào một chi tao ngộ chiến đấu, địa phương khác đều có thể mau chóng tới trợ giúp, Dựa theo bọn hắn nghĩ là, chỉ có trong đó một chi có khả năng ngăn chặn một chút thời gian, như vậy cái khác bốn nhánh quân đội toàn lực chạy tới, khoảng cách xa nhất cũng bất quá nửa ngày, nhưng mà vừa vặn phân tán ra đến, liền có một chi 3.000 người quân đội tao ngộ vũ vệ quân mai phục, những cái kia giống như quỷ mị binh sĩ cũng không biết là từ đâu xuất hiện, tựa như là trống trỗng xuất hiện, bỗng nhiên liền từ đội ngũ đằng sau bắt đầu đánh lén, mà còn những binh lính này cũng không ham chiến, hoàn toàn là quấy rối giết nhân về sau liền đi, cản đều ngăn không được. Lúc này Hắc Vũ quân liền phát hiện, này quần binh sĩ vậy mà không có một cái nào thực lực thấp hơn tam phẩm, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy quân đội xuất hiện ở đây, liền ngay cả Bắc Châu cùng Đông Châu kia hai nhánh quân đội cũng không có dạng này bình quân thực lực đi, tối thiểu kia hai nhánh quân đội vẫn còn tứ phẩm đâu. Trận này tiểu quy mô chiến đấu tựa như tia chớp, đến nhanh, đi cũng nhanh, nếu như chỉ là binh sĩ thực lực cao còn chưa tính, Hắc Vũ quân chỉ huy sứ phát hiện vẫn còn nhất phẩm cao thủ dưới đất vì đám người này hộ giá hộ tống. Anthony tấn thăng nhất phẩm về sau, hắn tệ nạn rốt cục xuất hiện. Sự thật chứng minh trời cao đúng là công bình. Thổ hệ giác tỉnh giả tại nhị phẩm trước đó từ đầu đến cuối đều là nguyên tố hệ bên trong có thụ tôn sùng thuộc loại. Nhưng đã đến nhất phẩm về sau, những người khác bay trên trời, hắn lại không được. Hắn chỉ có trên mặt đất mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ví dụ Lữ Tiểu Ngư xác thực có thể để Anthony ở trên trời khống chế thâm hải bạch sa. Nhưng vấn đề là chuyện này chỉ có thể xem như phát huy ra một bộ phận thực lực, nhưng bất luận như thế nào, trong chiến trận, Anthony đối với phá trận trợ giúp cực lớn, mà còn vũ vệ quân lúc rút lui, Anthony dễ dàng liền có thể nâng lên tường đất, gãy mất truy binh phía sau, một hồi tiểu quy mô tiến công chớp nhoáng, đánh Hoàng Mỹ, đánh Hắc Vũ quân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.